Long Phù, chương 748, lâm trận đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Pháp Vô Tiên vẫn có số mệnh. Tuyệt đối sẽ không liền như thế chết rồi. Ở trước khi chết, được thiên giới lực lượng gia trì, làm cho ta không cách nào thu được vô tận chi tán. Đây chính là tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Bất quá cũng không ngoài ý muốn. Như vô tận chi tử như vậy nhân vật cường hoành, nếu là dễ dàng như vậy sẽ chết, đó mới là không phù hợp lẽ thường. Cổ Trần Sa không có một chút nào bất ngờ. Tâm linh của hắn vĩnh hằng bất động. Quan sát biến hóa, Pháp Vô Tiên lâm trận đột phá. Đây là không thể tầm thường hơn sự tình. Cũng là ở trong dự liệu của hắn. Cũng chỉ có như vậy, mới càng có tính khiêu chiến. Đột phá thánh nhân cảnh giới Pháp Vô Tiên cùng hắn chiến đấu, lúc này mới có giá trị. Có thể đối với hắn bản thể tạo thành uy hiếp. Có thể kích phát hắn chiến đấu chi tinh túy. Cổ Trần Sa, đa tạ ngươi. Ta mới có thể đột phá thánh nhân cảnh giới. Pháp Vô Tiên ở vô tận chi tán bảo vệ bên dưới, hấp thu thiên giới bản nguyên. Trong nháy mắt, liền củng cố tự thân tu vi. Đem hết thảy sức mạnh tinh hoa đều ngưng tụ thành một viên đại biểu chính mình chân lý thánh tâm. Một khi đến cảnh giới này, dù cho là hắn chết rồi, đều có thể hòa vào thiên đạo bên trong. Sau đó có đầy đủ tế tự lực lượng, thậm chí sẽ có hy vọng phục sinh. Thánh nhân cảnh giới, tinh thần trường tồn hậu thế. Điều này cũng làm cho là thánh nhân đặc quyền. Thánh nhân quyền bính, thánh nhân ở một loại nào đó trên lý thuyết diện tới nói là bất diệt, thiên đạo bất diệt, thánh nhân liền bất diệt. Điều này cũng làm cho là giữ đạo hợp chân, cảnh giới, tu thành thánh nhân, dù cho là chết rồi, cũng bất quá là hòa vào thiên đạo, cùng thiên đạo hợp nhất. Hiện tại, Pháp Vô Tiên vừa tu thành thánh nhân. Nhất thời trước đây rất nhiều tìm hiểu không hiểu đạo thuật rộng mở thông suốt. Đối với thiên đạo, thiên giới tìm hiểu trong nháy mắt liền tăng lên một cái đại cảnh giới. 36 biến bên trong, có thật nhiều biến hóa, tuy rằng cũng chỉ có một cảnh giới chênh lệch. Nhưng các loại thực chiến, tìm hiểu, kinh doanh, tu hành đều là khác biệt một trời một vực. Tỷ như nói cảnh hai biến, cửu ngưu nhị hổ. Đến ba biến, đồng bì thiết cốt, người trước vẫn có thể bị đao kiếm cung tiễn gây thương tích. Người sau là có thể đấu đá lung tung, hầu như là hình người cỗ máy chiến tranh. Cho nên năm đó rất tộc nguyên soái trên căn bản đều là ba biến. Đồng bì thiết cốt, cường giả, như nói cảnh năm biến, linh tụ bách khiếu, cùng sáu biến, tiên thiên cương khí, lại là một cái đại khác nhau. Người trước chỉ là thân thể đối địch, người sau là có thể cách không giết người, cường khí phá sơn liệt thạch. Sau đó, các loại biến hóa đều có khác nhau một trời một vực kịch liệt. Trong đó 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, cùng 30 biến, đế tạo thế giới, khác biệt to lớn nhất. Đột phá thánh nhân cảnh giới là chuyện tốt. Cổ Trần Sa chắp hai tay sau lưng, rất là bình tĩnh. Ngươi nếu không đột phá thánh nhân, cũng sẽ không đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hiện tại rốt cục có tư cách để ta toàn lực ra tay. Bất quá ngươi vẫn cứ yên tâm, ta sẽ không vận dụng trung thiên thế giới sức mạnh. Ta vẫn là lấy sức mạnh của bản thân chiến đấu. Như vậy tốt nhất. Pháp Vô Tiên thân thể hơi động, so với lấy vừa nãy nhanh gấp 10 lần tốc độ chém giết tới. Hai tay hắn kết thành dấu ấn. Này dấu ấn bên trong tựa hồ là có đao kiếm, có trường thương trường mâu, còn có các loại hình cụ. Đây chính là pháp cụ thể thể hiện pháp uy nghiêm. Cổ Trần Sa, ta đến hiện tại mới rõ ràng pháp chân lý. Chính là hình phạt, không có hình phạt, liền không thể hiện được đến pháp uy nghiêm. Tiếp ta một chiêu, thiên hình ấn, nhỏ nhỏ tìm hiểu. Ngược lại cũng có chút tâm đắc. Cổ Trần Sa ngưng thần tĩnh khí, quyền như chớp giật, phun ra nuốt vào co duỗi, không chút nào lùi, đột nhiên ra tay. Gắng đón đỡ này một chiêu. Thời không loạn lưu tảng lớn, không gian mảnh vỡ khắp nơi chuyển loạn. Hai người dư âm nếu như ở vô tận trong đại lục. Đủ để hủy diệt sơn hà. Sấy khô hải dương. Không biết tạo thành bao nhiêu thiên tai kiếp sổ. Cấp thần cao thủ hơi động chính là thế giới sinh diệt. Trời long đất lở. Cổ trần xa. Chết đi cho ta. Chấm. Pháp vô tiên lần này một quyền bên dưới. Chỉ cảm thấy cổ trần xa kính đã đối với mình không cách nào tạo thành thương tổn. Không khỏi hoàn toàn yên tâm. Biết mình một thoáng tu thành thánh nhân cảnh giới. Thế giới lực lượng cô đọng gấp 10 lần. Pháp tắc gia trì bên dưới. Đạo thuật phép thuật tăng lên một nấc thang. Đối với vô tận chi tán trưởng khống cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vô tận chi tán được chính mình tế tự gia trì. Bên trong tích chữ cũng dần dần lắng đọng xuống. Chờ ta lần này chiến thắng cổ trần xa. Nhất định phải học cảnh khâu. Thành lập đế quốc, tụ tập bách tính chúng sinh. Tiến hành tế tự, pháp vô tiên sâu trong nội tâm. Cảm thấy thành lập đế quốc, không thể chờ đợi được nữa. Trước đây hắn đối với cái này xem thường. Bây giờ mới biết, việc này tầm quan trọng. Cổ trần xa thân thể tản ra. Hóa thành thiên đạo một phần. Lăng không biến hóa. Pháp vô tiên quyền pháp bất luận cỡ nào hung hãn. Đều căn bản gia trì không tới trên người hắn đến. Một quyền đánh hụt. Pháp vô tiên chợt xoay người. Liền nhìn thấy cái cổ trần xa ở sau lưng của hắn ngưng tụ ra hình thể. Chỉ điểm một chút đến. Này chỉ sức mạnh tập trung vào một điểm. Cắt phá trời cao. Đầu ngón tay ngưng tụ tiền đồ sán lạn giải thoát ánh sáng. Khiến cho hắn có một loại lập tức vứt bỏ hết thảy. Quỳ bái ý nghĩ tự nhiên mà sinh ra. Phật Tông, đại giải thoát chỉ, pháp vô tiên hai tay thành viên. Loại này võ học cố nhiên chính là thất truyền đã lâu vô thượng chi đạo. Nhưng đáng tiếc muốn giải thoát ta. Nhưng vẫn là uổng công. Chỉ pháp điểm vào hắn vòng tròn bên trong. Pháp vô tiên chấn động toàn thân. Lại bắt đầu lưu truyền. Muốn hấp thu cổ trần xa sức mạnh. Cổ trần xa kình lực phụt lên mà ra. Ngay trong lúc đó, thiên địa đều hiện ra đến rồi từng luồng khó có thể cân nhắc huyền ảo. Tựa hồ chúng sinh xuất hiện ở nơi này. Pháp vô tiên, người trước đây lười thành lập đế quốc, kinh doanh chúng sinh, hiện tại có phải là hối hận rồi? Nếu là ngươi hiện tại có mấy chục ức bách tính tế tự tín ngưỡng. Vô tận chi tán sức mạnh có thể lớn hơn vài lần. Bất quá này không đáng kể. Ngươi không đủ, ta liền cho ngươi tụ tập bách tính tín ngưỡng tế tự. Ta đến tế tự này vô tận chi tán đi. Đang lúc nói chuyện, cổ trần xa thân thể lần thứ hai tản ra. Thân thể của hắn hóa thành một cái sông dài cuồn cuộn. Này trường hà bên trong, hiển hiện ra thần châu chi phong mạo, thần châu 99 châu, núi sông non sông, con đường thành trì, bách tính động vật, đều rõ ràng trước mắt, phảng phất là thật sự. Không, không thể nói phảng phất là thật sự, phải nói chính là thật sự. Cổ trần xa đối với thần châu tìm hiểu, thậm chí vượt quá hình khung thị. Hắn hiện tại tự mình biến hóa ra tới một người thần châu. Thêm vào thiên đạo pháp cái kia vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển đặc tính. Cổ trần xa biến hóa ra đến thần châu. Cùng chân chính thần châu trên thực tế trước nay chưa từng có tiếp cận. Thần châu biến hóa đi ra. Trong đó ngàn tỷ bách tính sinh linh. Cũng bị hắn biến hóa ra đến rồi. Thời khắc này, chính hắn chính là thần châu. Cũng là thần châu bên trên ngàn tỷ bách tính. Hết thảy bách tính sinh linh. Vào lúc này, đều ở tế tự. Tế tự đối tượng chính là vô tận chi tán. Trong chớp mắt, khổng lồ tế tự lực lượng liền nhảy vào vô tận chi tán bên trong. Toàn bộ vô tận chi tán đột nhiên bành trướng lên. Tựa hồ là thổi khí bóng cao su. Uy năng tăng cường. Có che đậy thiên địa. Tránh né nhật nguyệt. Tự thành một thể năng lực, nhật nguyệt chi chủ cổ thiên xa tế tự, có thể làm cho võ thánh trực tiếp phục sinh. Bởi vậy có thể thấy được, Hắn nhân vật như thế tế tự sức mạnh mạnh như thế nào? Càng là nhân vật mạnh mẽ, tế tự sức mạnh càng là mãnh liệt. Nếu như là cấp thần cao thủ tế tự, cái kia là có thể nhìn thấy một cái màu xanh trụ trời. Mà người bình thường tế tự, chính là hơi như hương hỏa tự màu xám khí. Tụ tập lên, cũng không phải rất mạnh. Cấp thần cao thủ tế tự lực lượng liền mạnh mẽ như vậy. Chớ nói chi là Nhật Nguyệt Chi Chủ loại này tồn tại. Nhật Nguyệt Chi Chủ tế tự bản chất, so với Thiên Tôn, thậm chí còn Thiên Thọ đều cường đại hơn. Tỷ như Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ như vậy hỗn độn sinh vật cổ. Nếu như bọn họ tế tự một loại nào đó tồn tại, cái kia sản sinh tế tự lực lượng cũng là kinh thiên động địa. Nhưng vẫn là không cách nào làm cho thánh nhân phục sinh. Đây là lúc trước cổ Trần Sa ở Tiểu Thần Châu bên trong. Không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần thí nghiệm đi ra kết quả. Cổ Trần Sa đối với tế tự lực lượng nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Hắn bản chất tới nói, so với Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa còn cường đại hơn. Vì lẽ đó hắn nếu như chân chính tế tự lên, sức mạnh kia quả thực chính là khó mà tin nổi. Đã từng tu vi của hắn cảnh giới không đủ, đều có thể trực tiếp ở vũ trụ huyền môn bên trong. Truyền vào chính mình thiên đạo pháp lực lượng, làm cho cái kia đã ngã xuống thánh nhân, thường vũ trụ, tạm thời phục sinh hiền linh. Nếu như cổ Trần Sa thăng cấp thành cấp thần, thậm chí còn thánh nhân, khả năng phục sinh thời gian sẽ càng dài, thậm chí có thể sẽ làm cho thánh nhân hoàn toàn phục sinh. Điều này cũng làm cho là hắn tại sao thăng cấp thành cấp thần như vậy gian nan duyên cớ. Bởi vì hắn lên cấp cấp thần sau khi, sẽ phá hư thiên đạo cân bằng các loại trật tự. Bất quá, hắn tích chữ đã đầy đủ. Đang vì võ thánh lên cấp thiên tôn thời điểm, cũng đã thoát thai hoán cốt, tiến vào một cái toàn cảnh giới mới bên trong. Bây giờ cùng Pháp Vô Tiên chiến đấu, chính là vì cuối cùng đột phá. Pháp Vô Tiên lên cấp thánh nhân cảnh giới sau khi là một cái tốt nhất đá mài dao. Ngươi, Pháp Vô Tiên xem thấy mình vô tận chi tán mãnh liệt bắt đầu bành trướng. Nhưng hắn không hề có một chút cao hứng. Trái lại là cảm thấy sợ hãi. Ngươi lại đem mình hóa thành thần châu. Hóa thành thần châu chi muôn dân. Đến tế tự ta vô tận chi tán. Do đó cướp đoạt này tán sức mạnh. Không được, không muốn tế tự, cho ta đình chỉ. Hắn nhìn thấy vô tận chi tán càng lúc càng lớn. Cuối cùng như núi lớn, bao trùm một mảnh to lớn thời không loạn lưu. Trong lòng biết, theo cổ Trần Sa tế tự, này vô tận tán e sợ cuối cùng cũng bị cổ Trần Sa luyện hóa. Vốn là, hắn thăng cấp thành thánh nhân sau khi, dù cho là thiên tôn đều e sợ giết không xong hắn. Thậm chí thiên tôn cũng không thể cướp đoạt đi vô tận chi tán. Nhưng là, cổ Trần Sa tế tự ở trên bản chất tới nói, đã hoàn toàn vượt quá cổ Thiên Sa. Loại này cấp bậc tế tự, đã có thể xoay chuyển vạn vật là giả không? Sáng lập càn khôn vì là muôn dân. Như vậy chi đạo, có thể mạnh mẽ luyện hóa vô tận chi tán. Chống đối thiên giới lực lượng, cổ Trần Sa bản thân tu vi. Cũng luyện hóa hai cái thần khí. Đệ nhất chính là Vạn Tượng Toái Diệt Bổng. Hắn sau khi luyện hóa, từ trong đó tinh luyện ra đại lực thần lực lượng căn nguyên, khiến đến pháp lực của chính mình nắm giữ sức mạnh khổng lồ. Đệ nhị chính là Phật Tông đầu nguồn giải thoát cung cùng thường giữ vô thường song tiễn. Người, một cung, song tiễn, chính là một cái Phật tự. Này cung tên hòa vào thân thể, mới làm cho hắn cùng Phật Tông Bỉ Ngạn Kim Sơn câu thông. Cuối cùng có thể thành công vận dụng Bỉ Ngạn Kim Sơn lực lượng lượng. Nếu là không có dung hợp này đôi tiễn một cung, hắn e sợ cũng sẽ không phải chịu Phật Tông thừa nhận. Hiện tại, hắn muốn thu được vô tận chi tán. Vô tận 36 bảo cố nhiên là đặc thù bảo bối. Có thể dưới cái nhìn của hắn, loại này duyên phận nhân quả cũng là có thể nuốt chửng đối tượng. Cách chương.